Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 246. Sao biết không phải phúc? Nghĩ đến kiếp trước Moi Ba không nghịch chuyển, Kim Tiger có chút cao hứng. Nếu như có thể thuận lợi nghịch chuyển, như vậy chính mình Ba Quan Vương Mục Tiêu y nguyên có cơ hội. Thế nhưng là Kim Tiger lại không tin cái gọi là kiếp trước cùng vận mệnh. Nếu như bây giờ cùng kiếp trước đồng dạng, như vậy chính mình còn có thể ngồi ở chỗ này sao? Skull có thể trở thành MU trợ lý huấn luyện viên sao? Kanté, De Bruyne, Salah còn có thể bị chính mình chiêu gửi dưới trướng sao? Nơi này đã là một thế giới khác rồi. Ta không thể ký thác hy vọng ở cái kia hư vô mờ mịt kiếp trước Ba, không ký ức. Mà đang mong đợi đội bóng nghịch chuyển, tiếp xuống tranh tài, ta muốn bằng lấy thực lực của mình. Tại sân nhà đại thắng Olympiacos, thuận lợi lên cấp vòng tứ kết. Huống chi, vạn nhất cuối cùng tranh tài kết quả cùng tiền thế giống nhau. Khó nói MU cũng sẽ giống kiếp trước đồng dạng. Tại vòng tứ kết bên trong bị Bayern đào thải bị loại. Red Devil tương lai nhất định phải từ ta tự mình tới khống chế. Đúng vào lúc này, máy bay đột nhiên rất nhỏ điên bá một chút. Kim Tiger mở mắt, chính mình giống như ngủ thật lâu, lại hình như mới vừa vặn ngủ. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Một bên Skull cũng bị khí lưu sóc nảy lay động tỉnh rồi. Hắn nhìn lấy Kim Tiger đầu đầy mồ hôi, hết sức quan tâm hỏi. Kim Tiger lắc lắc đầu, hắn lau một cái mồ hôi trên đầu, sau đó cười lấy đối Skull nói, ta mơ tới rồi 1999 năm mùa hè. MU lấy được Ba Quan Vương cảnh tượng đó, vừa nhắc tới Ba Quan Vương, Skull cười rồi, đội trưởng, cái kia mùa hè ta vậy thường xuyên sẽ mơ tới. Thật sự là một đoạn tốt đẹp ký ức, nếu như ngươi có thể lần nữa dẫn đầu MU thắng được Ba Quan Vương. Vậy nhưng thật sự là quá mỹ diệu. Kim Tiger nhìn lấy Skull, hắn nhẹ nhàng mà nói rằng, Paul, ngươi là đúng, ta sai rồi, đội trưởng, ngươi nói cái gì? Skull không thể tin vào tai của mình. Kim Tiger 10 phần chân thành đối Skull nói, Paul, trước mấy ngày thời điểm, ngươi đối ta thủ phát đội hình đưa ra khác biệt ý kiến. Ta lúc ấy không có tiếp thu, vừa rồi ta tại trong mộng cẩn thận suy tư một chút. Ngươi lúc đó đề nghị xác thực có đạo lý. Ngươi là đúng, nhất là hôm nay trận đấu này thất bại. Ta cảm thấy không chỉ là cầu thủ trạng thái nguyên nhân. Càng nhiều vấn đề, vẫn là ta cái này hai trận tranh tài bài binh bố trận vấn đề. Nếu như lại một lần, ta tuyệt đối sẽ không dạng này an bài đội hình. Đá với Crystal Palace tranh tài, ta hoàn toàn có thể cho tuổi trẻ cầu thủ đi đá. Bọn họ càng thêm có mạnh mẽ, đối phó toàn tuyến lui giữ Crystal Palace, chưa hẳn không thể lấy được vào bóng. Hơn nữa đội bóng chủ lực đội viên bởi vì muốn 13 tháng liên tiếp, cho nên trên tinh thần có gánh vác. Trận đấu kia kém xa bình thường đá được tốt, mà nếu như trên cầu thủ trẻ, bọn họ liền không tồn tại loại vấn đề này rồi. Bọn họ sẽ chỉ đem trận đấu kia xem như một lần 10 phần chân quý thủ phát cơ hội. Chỉ thế thôi, có thể khinh trang thượng trận, có lẽ bọn họ sẽ đá được càng tốt hơn. Mà nếu như nói như vậy, hôm nay trận đấu này cũng sẽ không xuất hiện loại kết quả này. Các cầu thủ có thể có được đầy đủ nghỉ ngơi. Van Persie vậy sẽ không thụ thương. Cho dù là đối mặt ma quỷ sân nhà, như vậy đội bóng trạng thái cũng sẽ không trượt xuống lợi hại như vậy, mà có thể bảo trì dư thừa thể lực. Tại phòng thủ trên cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Paul, ta hiện tại có một ít hối hận. Lúc ấy ta thật hẳn là ổn định lại tâm thần, nghiêm túc nghe ngươi ý kiến. Trước mắt đội bóng ba tuyến tác chiến, hơn nữa băng ghế chiều sâu không đủ. Lấy tình huống hiện tại, ta còn chấp nhất tại cái kia hư vô mờ mịt 13 tháng liên tiếp. Đây là chiến lược của ta tính sai lầm. Ta hẳn là đối cái này hai trận kết quả trận đấu hoàn toàn chịu trách nhiệm. Scone giật mình nhìn, lấy Kim Tiger. Hắn không nghĩ tới, Kim Tiger cư nhiên như thế thành khẩn hướng mình thừa nhận sai lầm. Đồng thời đem đội bóng thất bại trách nhiệm toàn bộ nắm vào rồi hắn trên người mình. Scone sửng sốt nửa ngày, mới nói ra được, đội trưởng, ngươi không cần nói như vậy. Trận đấu này thất bại là tất cả chúng ta trách nhiệm. Kim Tiger nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Bon, ta vừa mới lên làm MU huấn luyện viên chính thời điểm. Thời điểm đó ta khí phách phấn chấn, cho rằng nương tựa theo chính mình nhiều năm đá bóng kinh lịch. Còn có tại đội thanh niên dạy học tranh tài kinh nghiệm. Nhất định có thể đảm nhiệm vị trí này. Thế nhưng là theo dạy học tranh tài càng nhiều, thời gian càng dài, ta lại càng thấy được bản thân còn rất non nớt. Tại đối đội bóng chuyển nhượng đem khống trên, tại đối toàn bộ trận đấu mùa giải an bài trên, tại đối cầu thủ thể lực phân phối trên, tại đối đội bóng trạng thái điều chỉnh trên, ta còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Bon, ngươi cảm thấy thế nào? Scone vội vàng khuyên giải hắn. Đội trưởng, ngươi không cần nghĩ như vậy. Ngươi thứ nhất năm dẫn đội MU dạng này nhà giàu, liền có thể lấy được thành tích bây giờ. Đã hết sức ưu tú rồi. Champions League top 16. Thi đấu vòng tròn thứ 2. Carabao Cup xông vào trận chung kết. Rất nhiều tại Premier League xâm nhiễm nhiều năm lão soái đều không có đạt tới thành tích của ngươi. Ngươi đã rất tuyệt rồi. Đội trưởng nhưng tuyệt đối không nên nhụt chí a. Nghe được Scone an ủi, Kim Tiger cười rồi. Bon, ngươi yên tâm đi. Ta nói ra những lời này cũng không có nhụt chí, hoặc là đối chính mình mất đi lòng tin. Tương phản, ta thậm chí đối đội bóng tương lai càng thêm tràn ngập hy vọng. Ta tìm tới chính mình không đủ, tìm được đội bóng vấn đề trước mắt. Ta tin tưởng ở sau đó trong trận đấu, đội bóng nhất định có thể lấy tốt hơn trạng thái, tiếp tục hướng về chúng ta mục tiêu tiến phát. Mặc dù thua một trận trọng yếu Champions League tranh tài, nhưng là chúng ta đợi đến hiệp 2 đến rồi sân Old Trafford, chúng ta y nguyên có rất lớn lật bàn cơ hội. Hơn nữa chúng ta tại Premier League cùng Carabao Cup tranh đoạt trên, ta vậy tràn ngập rồi lòng tin đâu. Cái kia thật sự là quá tốt. Nghe được ngươi nói lời này, ta vậy triệt để an tâm rồi. Scone yên lòng nói. Kim Tiger mỉm cười nhìn Scone. Bon, có thể có ngươi cùng phi lần duy trì, đây mới là ta tại MU lớn nhất ỷ vào. Sau này thời kỳ, chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng, đem MU một lần nữa mang về châu Âu đỉnh phong. Scone nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger vậy tại mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn. Trong khoảng thời gian này liên tục tác chiến, mà là nhiều lần gặp khó, Scone đã thật lâu không nhìn thấy Kim Tiger lộ ra như thế nhẹ nhõm mà tự tin mỉm cười. Lúc này, ngồi tại Kim Tiger bên trái, phi lần đột nhiên đem đầu nghiêng qua tới. Tiger, ta vừa rồi nghe các ngươi hàn huyên nửa ngày. Cái gì gánh chịu trách nhiệm a? Đội hình vấn đề à, ta cảm thấy đều không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta tướng soái đồng tâm. Các cầu thủ cũng đều có thể cùng một chỗ hướng phía giống nhau mục tiêu tiến lên. Đoàn kết hợp tác, phối hợp ăn ý, cái này hạch tâm lực ngưng tụ mới là chúng ta có thể quát tháo châu Âu lớn nhất ỷ vào. Các ngươi nói đúng không? Kim Tiger nhìn lấy ngồi tại chính mình hai bên Scone cùng Phelan. Hắn trong lòng cảm động hết sức. MU có thể có các ngươi, chúng ta có thể có các ngươi, thật sự là lớn lao may mắn. Scone nhìn lấy Kim Tiger, hắn hết sức vui mừng. Mặc dù đã trải qua một trận đánh bại, nhưng là Kim Tiger có thể xem kỹ đi qua, tỉnh lại không đủ. Sau đó tiếp tục đối tương lai tràn ngập lòng tin. Như thế xem ra, hôm nay trận đấu này thất bại, thật đúng là không nhất định là chuyện xấu đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,